Chương 157, chiến đấu kéo vang. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, không khí lộ ra không bình thường nhẹ nhàng khoan khoái, trên bầu trời tuy nhiên cũng không phải là bầu trời trong trẻo, nhưng cũng còn coi là khí trời rất tốt. Mấy ngày nay thế giới sự tình gì đều không có phát sinh, một cái thế thân sử giả đều không nhìn lấy. Phá lệ bình tĩnh, phá lệ an bình, không biết người, còn tưởng rằng là cái thế giới này từ bỏ xâm lấn tần thời minh nguyệt thế giới. Nhưng mà mượn nhờ hôi thái lang phát tới công nghệ cao trang bị, hệ ạ y huy liền có thể biết được sự thật cũng không phải là như thế. Bây giờ nhìn giống như không bình thường yên tĩnh tường hòa, nhưng bất quá là báo táp tiến đến trước đó yên tĩnh a dựa theo thời gian đến đẩy tính một chút lời nói, không gian thông đạo chỗ trong nước nhỏ. Khả năng trước mắt đã tập kết ít nhất tháng 10 năm 20 vạn người xâm lược đại quân. Đồng thời khả năng còn có nhất định phải lái thuyền tài năng tới, khả năng cùng sắp tiếp cận cái này tiểu quốc quân cảng. Trước đó một mực lười phải chủ động xuất kích, trừ lười đi bên ngoài, còn có nguyên nhân liền là muốn để chính bọn Hà Nở tụ họp lại, sau đó lại duy nhất một lần giải quyết. Hiện tại đã đến chủ động xuất kích thời điểm, không thể cá ướp muối xuống dưới. Hệ ạ y hư đem trò chơi hình ảnh cho quan bế rời khỏi, đem máy tính phóng tới một bên. Đứng người lên trực tiếp từ tần thời minh nguyệt thế giới, xuyên qua rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới. Xuyên qua không gian thông đạo cũng không có cái gì cảm giác khác thường, liền vẹn vẹn chỉ là xuyên qua một cái thông đạo một dạng. Xem ra là chuẩn bị làm một vô lớn, dâu trắng ngươi khẳng định muốn qua làm trên biển tàu chiến sao? Nhìn lấy bên cạnh thân hình cao lớn dâu trắng, hệ ạ y kinh ngạc hỏi. Dâu trắng nhấc nhấc tay bên trong nạ tì nạ tạ, cô lạp lạp rồi mà cười to nói. Nguyệt Nha hình hình dáng dâu trắng lắc một cái, chợt cười nói, cô lạp lạp à, lão phu ác ma quả thực đã không sợ nước biển, mà lại nó thế giới hải nước, đối với lão phu mà nói khả năng một điểm cao ý giả mở dùng đều không có ta tại ta bên kia trong thế giới, thế nhưng là tân thế giới tứ hoàng một trong á đại hải thế nhưng là lão phu sân nhà, chu nho mở đại nhân, đại hải bên kia chiến trường, liền giao cho lão phu một người đi tuyệt đối sẽ không buông tha một chiếc thuyền. Ui ui ui, ta cũng là hải quân đại tướng A, làm sao lại ngươi có thế qua hải chiến kỳ dịch không khỏi lật một cái liếc mắt, vì cái gì hiện tại lão nhân ra bá đạo như vậy. Dâu trắng liếc kỳ dịch liếc một chút, cười ha ha nói, ngươi là thiểm thiểm quả thực năng lực giả thiểm quan người, trường hợp nào đều thích hợp phát huy, đến lúc đó ngươi xem đó mà làm là được, nếu là ngươi muốn theo tới vậy lao phu cũng không quan trọng. Kỳ dịch lắc đầu, nhún vai nói, quên đi. Ta vẫn là trực tiếp phá hủy bọn họ hậu cần trụ sở đi, dù sao ta tốc độ còn tính là so sánh nhanh. Phiêu phủ ở giữa không trung phía trên tọa nạ đồ, thanh lánh mở miệng nói ra, dạng này nha, vậy ta liền đối phó không quân, cùng bay tới đạn đạo đi. Ta đối phó trên lục địa sao cái này tối thiểu đến ít nhất tháng 8 năm 12 vạn nhân A số người nhiều nhất lưu cho ta, các ngươi lương tâm chẳng lẽ không đau không ạ ị hữu đông nhiên giật mình một chút, phát hiện mình sinh hoạt tựa như là nặng nhất. Tuy nói chút nhân số này chồng chất đứng lên không quan trọng, dù sao hắn thể lực dồi dào. Mà lại trên cơ bản căn bản không cần đem tất cả mọi người diệt đi. Chỉ cần thanh trừ cái chừng phân nửa liền sẽ tán loạn. Vấn đề là một nửa cũng có hết mấy vạn người A không đúng trên lục địa không có khả năng toàn viên tiến công, khẳng định hội có một ít đóng giữ hậu cần trụ sở. Nói cách khác dù cho trên lục địa có 12 vạn cắt qua lục quân tập kết, vậy cuối cùng tới khả năng chỉ có không đến 10 vạn người. Tính toán vậy cứ như vậy đi, dâu trắng đối phó trên biển tới tiếp viện, ký qua đem bọn hắn hậu cần trụ sở toàn bộ hủy, tò nạ đồ chú ý một chút trên trời đạn đạo, miễn cho có đạn đạo tiến vào không gian thông đạo bên trong, ta đi đối phó trên lục địa. Hệ ạ y hoạt động một chút cổ tay, sau đó mở miệng tiếp tục nói, lần này có thế cho bọn hắn tạo thành bao lớn chấn nhiếp, liền cho bọn hắn tạo thành bao lớn chấn nhiếp. Minh Bạch hiểu biết có thể chấp hành qua VILN7 nhiệm vụ đến nay. Hệ ạ y còn là lần đầu tiên gặp được quy mô lớn như vậy đại chiến. Đương nhiên vô luận là to nạ đồ, dâu trắng, kịch bọn người, cũng là lần đầu tiên. Dù sao đây là lần đầu cùng một cái thế giới xa lạ là địch. Cùng một cái thế giới gạ ý thức tại đánh cược. Loại cơ hội này có thể là phi thường thiếu á lợi dụng chính mình cường đại siêu năng lực. To nạ đồ hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi, thẳng đến bay đến hơn ngàn mét không trung bên trong, mới dừng lại tiếp tục phi hành động tác. Một đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên, nói thầm một tiếng, những này vân thái trứng mắt. Trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng hướng mặt trước vung lên, to lớn siêu năng lực trong nháy mắt bạo phát. Trước mắt che kín ánh mắt tầng mây toàn bộ quét sạch sành xanh dạng này hướng xuống mặt nhìn lại liền nhìn một cái không sót gì. Dâu trắng lao ra tử cùng hướng phía bờ biển quá khứ sao cũng đang bay an này tựa như là hải quân lục thức gặp tổ A tỏ nã đồ khỏe miệng có chút co lại, một cái tứ hoàng dùng hải quân lục thức, có phải hay không có chu tờ không hài hòa cảm giác cá huy bất quá tốc độ thật nhanh mắt thường căn bản là không có cách quan sát tốc độ của hắn, chỉ có thể dùng siêu năng lực tiến hành cảm giác. Tại ngàn mét trong trời cao, đều không thể nhìn thấy đối phương tốc độ có bao nhanh. Liền nói rõ ria mép tốc độ, đã bạo phát đến một cái kinh hãi thế tục cấp độ. Mà kỳ dị tốc độ liền càng thêm nhanh, tỏ nạ đồ chỉ thấy kim quang lóe lên. Sau đó kỳ dị bóng người cũng không biết đến nơi đâu. Kỳ dị đến tột cùng có hay không tốc độ ánh sáng độ tỏ nạ đồ là thật không rõ ràng, nhưng nàng sẽ không đi nghi vấn cái gì, qua nghi vấn ạ nỉm bên trong thiết lập. Đây không phải là đòn khiêng tinh sao cũng tỉ như Chu Nho Mở Đại Nhân đã từng nói, dỗ dỗ bên trong mạnh nhất thế thân bạch kim ngôi sao, có được quang tốc quyền nhanh. Nhưng nếu thật sự nếu là có ánh sáng quyền nhanh, một quyền kia xuống dưới vẫn phải sao nhất quyền nhấc lên không khí khí lãng, đều có thể đem những nhân vật phản diện đó hoành thành thịt nát. Cho nên không nên cùng bất luận cái gì mạn gạ chăm chỉ, đây là Chu Nho Mở Đại Nhân nói với nàng. Thật muốn chăm chỉ ngươi liền thua. Dù sao biết Kizzy là ánh sáng là được. Chu Nho Mở Đại Nhân tốc độ ngô, cái này căn bản cũng là người bình thường bước đi tốc độ A quả nhiên không hổ là Chu Nho Mở Đại Nhân, cho dù là đại chiến sắp tiến đến, cũng là bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương, hương phấn, bối rối. Nhìn lấy chậm rãi đi đường ngày A ị hứa, to nạ đồ không khỏi nói lầm bầm, ta vẫn là tuổi còn rất trẻ A, lu cờ na ho có Chu Nho Mở Đại Nhân loại cảnh giới này. Khả năng liền đã đứng đang tán gẫu quần chiến tận lực phong một trong. Tỏ nạ đố lại một lần nữa lâm vào não bổ trạng thái, tư tưởng dần dần bắt đầu định hóa. Dù sao nàng không gian nói chuyện phía mấy trước đó, thế nhưng là có thể đem kim não bổ thành không thua gì chính mình kinh khủng tồn tại, trên thực tế kim chỉ là người bình thường. Cho nên nói nếu bàn về nói chuyện phiếm quần chúng người bên trong, ai là có thể nhất não bổ cái kia hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối liền là đến từ nhất quyền thế giới tiểu tỏ nạ đố. Nhưng mà nàng không biết chính là, hệ ạ y sở dĩ không có vội vã đi đường, là bởi vì lúc trước hắn tính toán qua. Chính mình cái này tốc độ chậm rãi đi, 80% khả năng, hội ở nửa đường gặp gỡ nhóm người kia. Đã như vậy lời nói, còn không bằng chậm rãi đi, dù sao hắn cũng không nóng nảy. Dù sao nhiệm vụ thời hạn thế nhưng là có không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Cuộc chiến đấu này có thể sẽ tiếp tục thời gian nửa năm sau đó là dẹt chuyện không có khả năng á cùng lúc đó. Tại mênh mông bắt ngát trên đa y dương bao la mặt, từng chiếc đến từ khác biệt quốc gia, khác biệt loại tàu chiến, hướng phía không gian thông đạo chỗ tiểu quốc đi tới. Tàu chiến tuy nhiên phân bố rất lợi hại sơ tán, nhưng không chịu nổi số lượng cùng to lớn. Nếu là có người từ trên trời hướng dưới mặt biển quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện từng chiếc tàu chiến lít nha lít nhít. Giống như là bầy cá ở trên biển du động một dạng. Để cho người ta gặp liếc một chút đều tê cả da đầu. Đại khái còn bao lâu thời gian, mới có thể đến 20 nước ít quân cảng một tên hình dạng 10 phần uy nghiêm, nhưng lại nâng cao cái bụng bia người da trắng nam tử, đối phía trước điều khiển các loại máy móc người trẻ tuổi mở miệng hỏi, nhiều như vậy quốc gia tàu chiến, cái kia cảng khẩu tắc hạ nhiều như vậy sao chơi đùa lấy các loại máy móc người trẻ tuổi, nghe được cấp trên nghi vấn sau. Hắn vội vàng tính toán một chút, sau đó hồi đáp, bởi vì là cái ven biển dương mậu dịch nuôi sống quốc gia, kề bên này trừ một cái quân cảng bên ngoài, còn có không ít dân dụng cảng khẩu, quy mô đều rất lớn. Mượn dùng những cảng khẩu đó là không sai biệt lắm. Bằng vào chúng ta tốc độ nếu là muốn đến, hẳn là còn cần 3040 phút đồng hồ, đương nhiên nếu là nhanh một chút lời nói, khả năng 2030 phút đồng hồ liền đến. Bất quá căn cứ tổng bộ tin tức. Quốc gia kia kỳ quái quái nhiều tín hiệu giống như mở rộng, chúng ta khó mà liên hệ với đối phương quân cảng. Liền xem như ngẫu nhiên liên hệ với, cũng là đứt quãng, câu thông vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền không khỏi rượu cắt ra kết nối, nhiều lần đều như vậy. Vô luận như thế nào giải quyết cũng giải quyết không, rất kỳ quái quái nhiều tín hiệu. Bụng địa trung niên nhân sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Nhanh nhất 2030 phút đồng hồ. Chậm nhất 3040 phút đồng hồ sau này còn có thể. Mà lại cái kia 20 nước ít vừa lúc đường ven biển đầy đủ dài, là cái dựa vào hải dương mậu dịch là chủ yếu nguồn kinh tế tiểu quốc, cho nên lớn nhỏ cảng khẩu số lượng rất nhiều, các quốc gia tàu chiến xem ra là không cần đoạt một cái quân cảng. Nhưng là khó mà liên hệ với đối phương quân cảng, liền để hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Tại hiện tại loại tin tức này thời gian chiến tranh đời, nếu là hóa tin tức thiết bị toàn bộ mất linh đây tuyệt đối là một trận khó có thể tưởng tượng cự đại tai nạn bất kể nói thế nào đều tốt, chỉ cần đến cái kia quân cảng, chúng ta là được rồi. Bụng bia trung niên nhân lời còn chưa nói hết, tàu chiến bỗng nhiên truyền đến chói tai vô cùng tiếng cảnh báo. Xoa xoa có chút phát minh lỗ tai, hắn không khỏi nhíu mày chất vấn, chuyện gì phát sinh không biết kinh hãi bảo không thể tùy tiện kéo vang sao? Một đạo run run rẩy rẩy thanh âm truyền vào trung niên nhân trong tai, tướng tướng quân, ngài nhìn phía trước này, nơi đó có người, nơi đó có cái trên mặt biển bước đi cự nhân, trên mặt biển bước đi cự nhân, nói đùa cái gì, cái thế giới này từ đâu tới cự nhân, hơn nữa còn có thế trên mặt biển bước đi, ngươi cho rằng đây là đang đóng phim sao? Bụng bia trung niên nhân trực tiếp xuyên thấu qua chống đạn cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn liếc một chút. Trong một chớp mắt hắn đồng tử bỗng nhiên thít chặt, này đó là thứ quỷ gì, tại sao có thể có cao lớn như vậy, người cách xa như vậy đều có thể nhìn rõ ràng như vậy, đã có 6-7 mét ra thậm chí cao hơn mà lại ra hỏa kia, vờ ơ y ma thật trên mặt biển bước đi.